Chương 1199, Lang Băm. Đại gia, ta sai rồi, chủ trị bác sĩ càng nghĩ, vẫn là thỏa hiệp đi, Tần Lam gia không có chuyện, hắn không quan tâm, bệnh viện có hay không nghĩa vụ phụ trách cũng không quan tâm, giờ phút này, hắn quan tâm thân thể của hắn ta ưa nghe lời người Lang Vân điểm một cái chủ trị bác sĩ nào đó huyệt đạo, cái sau lập tức ngưng đập. Tốt, làm sao làm được chủ trị bác sĩ một mặt ngộng bức à, lại là một chút thân thể của hắn, quá tà dị đi. Vẫn là câu kia, học đông y lìa đi, hiện tại ngươi có thể ký tên. Lăng Vân im lặng lên, cái này chủ trị bác sĩ sẽ không phải muốn bái sư A đồ bỏ đi cũng xứng chủ trị bác sĩ không có ý nghĩ kia, bất quá ngược lại là nghĩ tìm Lăng Vân xem bệnh, cho nên hắn ký tên về sau, liền bắt đầu hỏi thăm. Lăng Vân lắc đầu, sau đó tùy tiện đánh ra rơi, lý do cũng là đi Tây y để kiểm tra. Thần Lam che cười một tiếng, xoa xoa táo liền bắt đầu gầm lên. Ngươi giúp ta đấm bóp một chút, dùng đông y để ma tờ xa, hiệu quả nhanh chóng loại kia. Ta muốn hoàn hảo không chút tổn hại xuất viện, còn có khác chiếm ta tiện nghi. Đông y gì mà tờ xa không được Lăng Vân một tiếng cự tuyệt, vì cái gì ta xem tivi không đều là thế này phải không? Lại một cái bị điện giật xem độc hại nữ nhân A, đông y gì mà tờ xa y trị không được da của ngươi ngoại thương A, lại nói, đẩy cầm, ngươi nhất định không đồng ý mà tờ xa hữu hiệu nhất chính là muốn bỏ đi một bộ y hề phục. Tần Lam khẳng định không đồng ý, cho nên Lăng Vân mới có thể cự tuyệt, hỏng thanh danh của hắn. Cái kia ngươi đổi một loại. Ăn loại kia HTT thuốc cũng được. Muốn không giang bác ma tờ xa tên như vậy quái, không muốn, ta phải uống thuốc không cần ăn thuốc, không dùng trích, Tần Lam đại bằng hưu không cần sợ. Lăng Vân âm dương quái khí, cười thần bí. Tần Lam mắt trợn tròn, không hiểu có điểm tâm hoảng, không cần ăn thuốc không dùng trích làm sao có thể bỗng nhiên Tần Lam sợ ngây người, giống như thân thể đã đang khôi phục, trước đó đau đớn một chút cũng không cảm giác được rồi. Cái này Lăng Vân có phải hay không là ngươi làm quá tuyệt vời? Tần Lam hoạt động một chút thân thể, cao hứng như cái đạt được đồ chơi hải tử một dạng. Có thể nói là đi, ngươi ăn cái kia quả táo, táo ăn táo là được không có gì đặc biệt. Tần Lam nhìn từ trên xuống dưới trong tay nàng nửa trái táo, gương mặt hiếu kỳ. Đứng ốc, tranh thủ thời gian thay quần áo, xuất viện, ta còn cần muốn đi nhìn một chút Trần Lệ đây. Chờ ta một chút, ta cũng đi, nàng đã cứu ta đâu, cũng không biết nàng ra sao. Tần Lam mặt mũi tràn đầy tự trách thần sắc ta tại cửa ra vừa trường ngươi. Một lát sau Tần Lam liền mặc về người nhà mình mang tới cái kia bộ quần áo đi tới, Lăng Vân phủi liếc một chút, sau đó giữ im lặng dẫn đường. Trần Lệ còn không có ra trọng chứng thất, đều đi vào 5-6 tiếng, bên ngoài cũng là Trần Ba, Trần Mụ, hai vợ chồng nở dê gương mặt lo lắng, đều khóc thành người mít ướt. Thật tốt, con gái chúng ta làm sao lại tiến vào bệnh viện? Trần Mụ khóc hỏi, câu nói này, nàng hỏi hơn 10 lần đều có, cho nên một bên Trần Ba chỉ là thở dài một hơi. Chứ bọn họ còn có một cái phục vụ viên chờ ở bên ngoài hậu, có điều nàng quá mệt mỏi, ngủ ở trên ghế salon. Lăng Vân đi tới, xem xét thì nhìn ra hai người bọn họ là Trần Lệ phụ mẫu. Thúc thúc, A Di mạnh khỏe, ngươi là Lăng Vân Lệ Lệ đồng học. Trần Ba gặp qua Lăng Vân, Trần Lệ cũng nhiều lần đề cập với hắn lên qua. Đúng vậy, Trần Lệ ra sao? Một bên Tần Lam lo lắng hỏi, tâm đều nâng lên cây dâu tâm nhắn đi. Còn không biết, đều đi vào thật lâu rồi. Trần Mẫu khóc, nước mắt giàn rùa nước, cũng không đi lau xoa. Tần Lam nhẹ nhàng đỡ lấy nàng ngồi xuống, xuất ra khăn giấy giúp nàng lau khỏe mắt nước mắt, cái sau nói một tiếng cảm ơn. Không có việc gì, có ta ở đây, hết thảy đều sẽ tốt. Lăng Vân no y Tần Lam ánh mắt sáng lên, thúc thúc, a gì, các ngươi không cần lo lắng, Lăng Vân hắn là một vị y thuật tinh xảo thầy thuốc, Trần Lệ không có việc gì. Vốn là nàng muốn nói thẳng là thần y gì, liền sợ chuyện vừa rồi phát sinh. Các ngươi đừng có lại an ủi chúng ta, hắn còn quá trẻ coi như biết y y thuật, cũng không có cách nào à. Tại trong phòng giải phẫu, đều mấy cái chuyên gia ở đây. Trần Ba thở dài một hơi. Cái gọi là chuyên gia đều đã đi ba cái tiến vào rồi, còn không có tin tức gì chuyển tới, hắn đều nhanh vội muốn chết. Hắn không giống nhau, thương thế của ta đều là hắn trị tốt. Thần Lam nói lần nữa, khuôn mặt đỏ lên. Các ngươi yên tâm chính là, ta sẽ không để cho Trần Lệ ra chuyện. Lăng Vân chân thành nói. Đinh Trọng chứng thất cửa mở bên trong đi ra mấy cái chính đang thảo luận thầy thuốc. Ra sao, ra sao? Nữ nhi của ta ra sao? Trần Mẫu trước tiên chạy tới, mặt đầy nước mắt nhìn lấy những bác sĩ kia. Đợi chút nữa đem thủ tục giao một chút, sau đó đi xem nàng một lần cuối cùng đi. Não bộ đại lượng chảy máu, cứu không được. Mấy cái thầy thuốc đều lắc đầu, cứu vãn lâu như vậy, bọn họ xem như tận lực đi. Nghe vậy, Trần Mẫu mắt tối sầm lại, trong nháy mắt ngã xuống, muốn không phải Tần Lam nhanh tay, đều rơi xuống đất rồi. Trần Ba không tiếp thụ được, một mực lắc đầu. Sau cùng còn khẩn cầu thầy thuốc lại hết sức nhiều một lần đi. Thần Lam cả giận, các ngươi đến cùng được hay không một đám lang băm. Không biết vì sao, nàng hiện tại càng ngày càng chán ghét Tây Y, cái sau tại Lăng Vân trước mặt cũng là không còn gì khác một dạng. Tiểu thư, chúng ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, thế nhưng là chúng ta tận lực, đem đường nhường một chút, chúng ta còn cần công tác. Nói xong, mấy cái người chuyên gia thầy thuốc liền đi, nên nói đều nói rồi, như thế nào quyết định đó là thân nhân sự tình. Lăng Vân cho Trần Ba Trần Mụ độ một chút thánh quang, sau đó cười nói, ta nói qua, Trần Lệ sẽ không có chuyện gì, ta cái này đi vào cứu nàng. Nụ cười này vô cùng đẹp trai tự tin, Trần Ba khôi phục một chút tinh thần, chỉ coi Lăng Vân nói một chút thôi, chuyên gia mới nói, không cứu nổi, Lăng Vân có thế làm cái gì. Tần Lam cũng ở một bên không ngừng an ủi vợ chồng bọn họ, nhìn lấy Lăng Vân đi vào Trần Lệ chuyển di phòng bệnh. Trong phòng bệnh Trần Lệ mặt không có chút máu nằm ở trên giường, Lăng Vân đập hạ một đạo thánh quang, Trần Lệ khí sắc trong nháy mắt khôi phục, cái gì não chảy máu toàn diện chữa trị, cũng là như thế như bức nếu là người khác nhìn đến, không hủ chết đều có thể hoảng sợ điên rồi đi. Chờ Trần Lệ triệt để khôi phục, hô hấp đều đều về sau, Lăng Vân liền lui ra ngoài ra sao. Tần Lam tin tưởng Lăng Vân, thế nhưng là vẫn là gương mặt khẩn trương. Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, nam nhân à, sao có thể không được, ngươi cũng đã nói, thần y mà quá tốt rồi. Tần Lam một kích động thế mà ba một miệng Lăng Vân. Trời ạ, Tần Lam chính mình cũng trợn tròn mắt, vì sao dạng này, mất mặt ta khụ khụ không có ý tứ, nhất thời kích động Lăng Vân không có gì, nhún nhún vai, sau đó trêu ghẹo nói, được à, anh em, ngươi thế mà ta nói, vô ý thức, đừng cứ gọi ta anh em, ta có tài liệu. Tần Lam đánh gãy Lăng Vân, trừng lên cặp kia mê người đôi mắt đẹp. Đã nhìn ra, thật lớn, khoe khoang cái gì. Lăng Vân im lặng. Trần Ba nói, các ngươi nói cái gì đó. Lăng Vân nói, chúng ta đi vào chung nhìn xem Trần Lệ đi, bọn họ đám kia lang băm, ha ha.